Thánh Vương, chương 1320, lấy trộm mảnh vỡ lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buộc các nàng như vậy, các nàng sẽ giết ta sao? Dương Kỳ giá bụng KHTLL phần âm cô nương, CNEO. LLA y lý phái ma dạo, sự tình lấy oán. V kép, vậy thì nói không tốt dối, một N, tài sản của người nhiều hơn nữa một khi luyện chế trí tuệ. Âm thành công, tâm huyết của các nàng thất bại trong gang tấc, không giết người mới là lạ. Người dưng cho là ta giang khích bác ly gián, không hành mẫu tuyệt dối là nhân vật tầm ngoan thú lạt, giết ngươi không chớp mắt. Hạ phần ẩm nói, nàng tốn hao chi phí rất lớn để xin ý chỉ hai vị trí cao thần hàng lầm luyện gian, nếu không thành công thì chắc chắn sẽ bắt ngươi dền bù tốn thất. Nụ cười, IG thánh địa này không? In được, thật sự sẽ giết ta sao? Dương Kỳ bán tin bán nghi nói, cho dù hiện tại luyện chế thành công rồi, ngươi có nhiều tài phú như vậy, không hành mẫu cũng sẽ giết ngươi. Ta có thể khẳng định tới thời điểm hạ quần hàn tấn thắng giạt đến ý chỉ cấp vô hạn cũng là lúc ngươi phải chết. Hạ phần ẩm nói, đương nhiên tin hay không tùy ngươi. Ta còn có thể khẳng định một chút sự tính, chính là cho dù nuốt trí tuệ thần đan thì hạ quần hàn cũng không cách nào tấn trúc ý chỉ cấp vô hạn. Nàng còn kém một chút hoa hầu, nhưng chủ ý của nàng là muốn dánh vào trên người ta, muốn lợi dụng ngươi giúp dỡ để giạt dược vật tư hiến tế của ta, sau gió lại lần nữa giạt được gia trí, như vậy thì thật sự có 8 phần cơ hội tấn trúc ý chỉ cấp vô hạn. Người nói có đúng hay không? Thời gian này ngươi di theo hạ quần hàn tu hành, trên thực tế giã chúng đại thiên tê, ư tại tầm pháp của nàng, bản thân cũng không rõ từ kỳ trước mắt rồi, còn muốn thông qua nàng giạt dược mảnh vỡ hiền giá ngọc sao? Cái gì? Ta chúng đại thiên tê, ư tại tầm pháp sao? Làm sao có thế? Dương Kỳ giá vờ giá vịt nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, lúc này ngươi cùng nàng luyện gian giã tiêu hao bao nhiêu thần thạch? Ta biết rõ muốn thúc giục ánh sáng vương thần M thì phải cần rất nhiều thần thạch. Chí cao thần bình thường đều sẽ không dễ dàng dùng thần M luyện gian bơi phái tiểu hao quá lớn. Hạ phần ẩm hoi, cái này, Dương Kỳ trần chờ một chút, nói. Đột nhiên hạ phần âm phát ra một tiếng kêu bén nhọn như một cái trầm hung hăng dầm vào thúc hái Dương Kỳ, khiến cho linh hồn của hắn chấn rộng, như là cảnh tỉnh. Một ẩm 50 tỷ thần thạch giá trị. Dương Kỳ vội vàng nói. Cái gì? Nhiều như vậy sao? Hạ phần âm dưng thẳng lên, gắt gao nhìn Dương Kỳ, làm sao ngươi lại có nhiều thần thạch như vậy? Người cho ra ngoài nhiều tài phú như vậy, chẳng lẽ không rau lòng chút nào sao? Nhất định là thế giới quan bị đại thiện tư tại tầm pháp thay đổi, hiện tại ta thi triển ra rốt diệt thần ẩm, quỷ ẩn một dầm, dầm thúng tâm linh của ngươi, cho ngươi lĩnh ngộ, ngươi cẩn thận hồi tương du hành vi gần đấy. Đủ loại hành vi gần dây. Dương Kỳ làm bộ dạng mê hoặc, hối ức, đột nhiên nháy lên như mèo bị dầm đuối, tại sao có thể như vậy, ta dã dưa ra ngoài 150 tỷ thần thạch sao? Đúng rồi, trong lúc luyện gian, không hành mầu không ngừng bức bách ta xuất thần thạch, còn nói nếu như thất bại sẽ đem ta tế lò. Như thế nào giấy? Hạ phần ẩm đắc ý nói, hiện tại giã biết, không hành mẫu kia nói ngươi như vậy nhưng ngươi đều không có một điếm cảm giác phẫn nộ, chính là bị các nàng thay rối thế giới của mình, không phải ta điếm tin ngươi thì ngươi cứ như vậy bị bọn hắn yệt để khống chế, khó có thể thoát thân, về sau kết cục sẽ rất bi thảm. Đáng chết, giáng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ bưng tỉnh dại ngộ, phẫn nộ đến cực điếm, không hành mẫu, hạ quang hàn, ta sẽ không bỏ qua các ngươi thật quá dọc. AC. Hiện tại biết gì dối phương lòng muốn dạ thú. Hạ phần âm vô vô tay, bảy, cùng ta hợp tác, ta báo dám có thể lấy lại tất cả những gì ngươi dã mất. Ta phải lấy được trí tuệ thần đạn mới có thể dền bù tốn thật của ta. Dương Kỳ thẹn quá hóa giận nói, chuyện này ngươi nhất định phải trợ giúp ta, tài phú lá chuyện nhỏ nhưng nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ không thế tướng được không hành mẫu cũng hạ quần hàn kia lại dối với ta như vậy. Phần âm cô nương, ta có thể cung cấp hết thấy tài nguyên cho ngươi, có thể còn nhiều tài phú hơn so với các nàng, ngươi nhất định phải trợ giúp ta muốn diệt bọn hắn. Lẽ nào lại để như vậy? Hiện tại hắn biểu hiện ra ngoài bộ dáng căm hận mận liệt. Chính là mê hoặc hạ phần âm. Cho ta tài phú càng nhiều nữa sao? Hạ phần âm thấy mình thành công nhưng cũng biểu hiện ra ngoài một bộ dạng không đếm xỉa tới, người bấy giờ còn có bao nhiêu tài phú, không phải bị ép khố sao? Người không phải muốn 2.000 ức tài phú sao? Hiện tại ta cho ngươi 4.000 ức, điều kiện tiên quyết là muốn báo thù, chúng ta chính thư xê liên thú diệt không hành mẫu, hạ quần hàn. Ban dầu ta giạt tin tưởng vào hạ quần hán nhưng hiện tại lại muốn giết ta, còn mị hoặc ta, khiến cho ta trúng kế. Hôm nay nếu không phải ngươi giúp dỡ, căn bản ta không cách nào thoát khỏi khốn cánh. Dương Kỳ nói, 4.000 ức, hạ phần âm cũng chấn rộng, thật sự ngươi cho ta nhiêu như vậy sao? Đúng vậy, ta muốn làm cho các nàng biết rằng kết cục của việc tính toán ta sẽ như thế nào. Dương Kỳ hung hăng nói, từ hôm nay trở đi ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đối phó các nàng. Tốt, có những lời này của ngươi, ta rất an tâm. Hạ phần âm N, người muốn biết tắm tích mảnh vỡ hiền giá ngọc nến giã di diều cha nhưng lại không thế dù dưa cho ngươi. Thư này ở sâu trong báo khố chúng ta, trong báo khố phân bố vô số trận pháp cũng không. U quan nguyên khi, bốn sự của ngươi là di lấy, cho dù ngươi lợi hại oa ơi không có bản lĩnh, vậy cũng trách không được ta. Trong lúc nói chuyện, M la cùng loại với quyến gia. Dương Kỳ nhận lấy, nhìn thấp. Pháp quá nhiên phong phú, từng tòa dại trận hoàn hoàn gian sen, dường y y u a 3000 dại thế giới giấu vô cùng bí mật, không cách nào bị ránh vỡ. Lợi hại, trận pháp này vô cùng lợi hại, quá thật khiến ta lực bất tòng tâm. Dương Kỳ cảm thán nói, đó là Dương Nhiện, cho dù là Chí Cạc Thần cũng không thể vô thanh vô tư xê ẩn núp tiến vào trong báo khố giao quang thánh địa chúng ta trộm lấy di báo bối. Hạ phần ẩm nói, nhưng cuối tháng này ta sẽ có một cơ hội tiến vào báo khố thu hoạch, nói không chứng có thể tìm ra một ít cơ hội cho ngươi. Ngươi có thể dẫn ta đi vào sao? Trong nội tâm Dương Kỳ bốc lên một tia hy vọng. Không thế có chuyện do. Hạ phần âm nói, quy củ giao quang thánh địa chúng ta không phải ngươi không biết rõ, có thế vào báo khố chọn lựa báo bối cũng dã là thiên dại ban an, làm sao có thế tùy tiện mang ngoại nhân tiến vào trong do. Vậy thì làm sạc có thể. Dương Kỳ lắc đầu. Cũng không còn cách nào, khả năng của ta cũng chỉ vậy thôi trừ phi ta tấn thắng giạt đến ý chỉ cấp vô hạn, thậm chí lúc gió ta có thế mượn hiền giá ngọc để tìm hiếu. Nhưng vẫn không thế cho ngươi, trước sau gì vẫn phải trả lại. Hạ phần âm khoát khoát tay. Vậy ngươi có gian dược cấp vô hạn không? Dương Kỳ hỏi, dĩ nhiên ta có gian dược cấp vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ phần ẩm nói, nhưng đối với ta mà nói đập không có tác dụng, như thế nào? Ngươi phú khập dịch quốc, chẳng lẽ trong báo khố quang minh chi chú kia không có gian dược cấp vô hạn sao? Ta còn chưa mở được báo khố quang minh chi chú, hơn nữa ta cần dại lượng gian dược cấp vô hạn, cũng không phải dùng để tu hành mà là muốn chuẩn bị một chuyện khác tỉnh. Ta muốn ngưng tụ một dạo thuật có lực sát thương thật lớn, tu luyện ra một giá thuyết thượng đế dẫn kinh, dây là dạy sát chiếu, cần năng lượng mạnh nhất, sau do sẽ tiến hành đuối giết không hành mẫu. Dương Kỳ lại khoác lác, giết không hành mẫu ớ dầu có chuyện dễ dàng như vậy, ta khuyến ngươi từ bỏ ý định ấy đi. Hạ phần ẩm cũng không tán thành hành vi Dương Kỳ, nhưng thật ra dạy sát chiếu ngươi nói cũng có thể sử dụng. Vạn nhất không hành mẫu giã có sát ý dối với ngươi thì ngươi cũng có thế ngăn cản, trốn chạy dế nhóm dịch lãng khách hong thát công em ở ý. MH Vương Vip Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ khoi chết. Như vậy, ngươi cần bao nhiêu gian dược cấp vô hạn? 10 vạn miếng. Số lượng Dương Kỳ vừa mơ miệng du hu chết người. Người nói cái gì? Người giang nói đùa sao? Hạ phần âm không thế tin, 10 vạn gian dược cấp vô hạn, Chí Cao Thần cũng khó có khả năng có nhiều như vậy, người dùng nghĩ tới điều này. Trên người của ta cũng chỉ có mấy trăm quá, dây là do ta tích góp từng tỷ một trong rất nhiều năm. Không phải người muốn lấy sạch gian dược trong báo khố giao quang thánh địa chúng ta giấy chú. Ta lấy thần sao ra mua sắm. Không phải lấy không, hơn nữa ta còn muốn trả giá cao hơn giá hơn thị trường. Dương Kỳ vội vàng nói. Tuy vậy nhưng số lượng này ta không thể đáp ứng, cũng lắm là mấy ngàn miếng ta miễn cưỡng có thể trợ giúp người lấy tới, 10 vạn miếng thật sự là quá đáng sợ. Hạ phần ẩm nói. Mấy ngàn miếng thì mấy ngàn miếng, dù gì cũng là một điếm. Dương Kỳ muốn tăng uy lực thần cách chi vương chính mình, mấy ngàn miếng gian dược cấp chỉ cao cũng có thể giúp hắn tăng lên tới viên mãn thần hậu kỳ, thực lực nhiều hơn một phần. Như vậy cũng an toàn hơn, nhất là hắn giang bị không hành mẫu theo dõi, không thế không phòng. Tốt, một lời giã dịnh, người cung cấp tài chính cho ta. Hạ phần âm nối, không vấn đề, đấy là 2000 UC tài chính, số còn lại ta sẽ trợ giúp người gom góp trong vòng một tháng. Người mau mau thu thập tài liệu tư thành ý chỉ cấp vô hạn trước hạ quầng hàn kia. Dương Kỳ lại lấy ra không gian tinh thế chưa dựng dày thần sao, quyết định là dập nối dìm thuyền. Cái này thật tốt quá. 7. Hạ phận am tiếp nhận, thận thệ lóe lện dối biện mật. Mà Dương Kỳ cũng dã di ra. Hắn ra bên ngoài giao quang thánh địa. Hắn mớ bản đồ trận pháp kia ra, không ngừng quan sát, suy tỉnh. Tại sâu trong thức hái ngưng tụ trở thành từng dại trận, trận pháp giao quang thánh địa này quá nhiên lợi hại, không cách nào ẩn núp tiến vào trong gió, nhưng cũng chưa chắc không thế, chỉ cần có thế gom góp mảnh vỡ đĩa văn minh đột nhiên Dương Kỳ khẽ rộng, bắt đầu triệu hoán. Sau mấy canh giờ, hư vô bị phá vỡ, một bóng người từ trong gió xuất hiện. Không ai khác, chính là huynh đệ của hắn, cũng có thể nói là phận thận của hắn, Dương Chu Tiên. Dương Chu Tiên di theo chấn không chi chú tu hành lại liên tục được Chu Tiên Vương chỉ điểm, hiện tại cũng đã ngưng luyện thành thần cách chi vương, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Rất nhiều binh khi 72 tổ vương, thôn thiên vương phù lục nguyên vẹn, còn có mảnh vỡ đĩa văn minh, thượng đế dẫn kinh rều ơ trên người của hắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dương Kỳ, làm sao vậy? Có chuyện gì khẩn cấp mà kêu gọi ta đến giấy? Ta theo Trấn Không Chi chú tu hành, giang bế quan tìm hiếu. Hiện tại thần cách của ta dã không sai biệt lắm với viên. Hương vị thần dinh phong. Dương Chu Tiên nhìn Uyển Tỉnh gấp gáp. Sự tỉnh là như thế này. Dương Kỳ nói, ta ở trong giao. Khỏe. Hiện tại có hy vọt trong gió là vộ cũng khó cuộc đã tìm được mánh IG muốn ẩn núp tiến vào hoạch. Chúng ta lại tới N Minh của ngươi, ngưng liều. Đến lúc đó, đĩa văn. À văn minh, hắc hắc. Một khi ta có được hiền dập ngọc dược. Cách chương.